Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy rất vui lại được quay trở lại với quý vị khán thính giả trên kênh Nghệ Truyện, cũng như được gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện mới của một tác giả không mới ở trên kênh Nghệ Truyện, đó chính là tác giả Hoàng Hải Thủy với một tác phẩm khác của ông có tựa đề Nửa Kiếp Giang Hồ. Cùng xin mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm like cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nửa Kiếp Giang Hồ tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Tên gã là Phong, xước hiệu giang hồ là Phong Đòn Gánh. Có bốn mạng chờ đợi gã, bốn mạng ngồi trong một căn phòng kín quanh một cái bàn tròn. Phòng gắn máy lạnh nên có đèn sáng. Thời gian là buổi trưa. Cả bốn đều là đàn ông ăn bận giống như cụ Nguyễn Du tả mã giám sinh trong truyện Kiều. Mày râu nhăn nhụi, áo quần bảnh bao. Y phục của họ đều là thuộc loại đắt tiền, đúng mốt. Những móng tay của họ đều cắt rũa cẩn thận bởi những cô gái làm nghề rửa móng tay. Đàn ông thanh lịch cũng để móng tay như đàn bà, nhưng móng tay đàn ông để ngắn hơn, như một vành trăng lưỡi liềm trăng trắng ở đầu ngón tay. Tất nhiên, những người đàn ông để móng tay kiểu này phải tránh gãi và người phải thật sạch. Trong số bốn mạng ngồi đó, có ba danh, một tay anh chị đã leo lên được địa vị chủ nhân. Ba danh chạc 40 tuổi, dáng người không cao, nhưng đôi vai nở, chứng tỏ trước đây y từng hoạt động nhiều ở ngoài trời. Ngồi cạnh ba danh, người trẻ nhất bọn, hai chân duỗi dài dưới gầm bàn, là nhân vật chính triệu tập cuộc gặp mặt này. Nghĩa, Robert Nghĩa hoặc Nghĩa Lai. Như cái tên, Robert Nghĩa là Pháp Lai. Nước da trắng hơn tất cả và mũi y cũng dài hơn người. Mắt y sâu và trong mắt có màu nâu nhạt. Nghĩa Lai cũng là người ăn diện nhất bọn và Nghĩa Lai cũng là người đang bất mãn nhất với Phong Đòn Gánh. Người thứ ba trong phòng này là Minh, sức hiệu Minh Sì, nổi tiếng là vua đánh xì bịp. Từ lâu rồi Minh Sì không còn phải nhờ đến thủ thuật đánh bạc bịp để sống nữa, nhưng cái sức hiệu Minh Sì vẫn ở lại với y. Người thứ tư là Châu Phát, một anh tàu lai mặt tròn vành vạnh như cái mâm. Châu Phát là người mưu mẹo và thâm hiểm nhất bọn. Cả bốn mạng kể trên đều là chủ nhân khai thác những ngành ra rất nhiều tiền mà người thường gọi là tứ đổ tường trong thành phố Nam Vang. Tạm kể những cơ sở họ làm chủ, khách sạn, hàng ăn, quán rượu, đó là những cơ sở hợp pháp, nhà mại dâm, sòng bạc, tiệm hút và buôn ma túy. Những cơ sở kể trên tất nhiên là bất hợp pháp. Tên phòng đó, tại sao lại gọi nó là Phòng Đòn Gánh? Người hỏi chống không là Minh Sì, tại vì nó chuyên đem xui xẻo chết chóc đến cho người khác. Bà dành giải thích, không phải nó mắc Phong Đòn Gánh đâu, nó làm cho người khác mắc, nhất là những kẻ thù của nó. Nghĩa Lai buông nhẹ một lời phán quyết về Phong Đòn Gánh như đó là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Lần này đến lượt nó mắc Phong Đòn Gánh. Khuôn mặt trắng trẻo của Nghĩa Lai trầm xuống, nặng những bất mãn và đe dọa. Ở đời này thiếu gì đàn bà, tại sao nó lại vô con đàn bà của tôi? Châu Phát nói như để giàn hòa, y muốn làm dịu cơn giận của Nghĩa Lai. Nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì hành động ấy. Bà Danh thốt ra một tiếng cười nhẹ. Tôi biết tính Phong Đòn Gánh, nó chưa từng chịu trả nợ ai hết, nhất là nợ tiền. Nghĩa Lai gằn giọng, lần này nó phải trả. Nghĩa Lai ngước cặp mắt nâu nhìn ba khuôn mặt thân hữu quanh y như để tìm ở đó những nét không đồng ý với y. Nó là thằng chân nước chân giáo mới đến Nam Vang, nó coi đất này là chỗ không người sao? Phải cho nó một bài học nặng. Các anh dư biết rằng nếu nó chiếm được đất làm ăn của tôi, rồi nó sẽ xâm phạm đến các anh. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi đã từng thanh toán nhiều thằng giang hồ cừ khôi hơn nó. Nó phải vỡ mặt lần này. Mạc ta là của tôi. Tất nhiên nó phải biết mạc ta là của Robert Nghĩa. Nhưng nó cứ vi phạm. Tôi không cần tiền. Các anh nghĩ nó sẽ phải trả nợ tôi bằng gì? Nghĩa là ai nói đến mạc ta như nói đến một món hàng, một thứ bất động sản trị giá. Mạc ta là người đàn bà chơi bời, nổi tiếng sắc sảo và đa tình của Nam Vang ăn chơi. Nàng chạc 30, số tuổi nảy nở toàn vẹn nhất của người đàn bà sống cho dục tình và chỉ sống để ăn chơi từ năm nàng 17 tuổi, không sinh nở lần nào và không một ngày phải lo âu về tiền bạc, về bếp núc. Trước đây 10 năm, Mạc ta là một cô gái chơi bời hạng sang, một thứ gái điếm của những nhà giàu và tổng, bộ trưởng, những ông giám đốc nhà nhập cả ngoại quốc ở Đông Dương. Bây giờ nàng là một chủ nhân một nhà mại dâm đắt tiền. Nàng không còn phải đích thân hành nghề nữa. Nàng đã có điều kiện để chỉ yêu những người đàn ông nào nàng thích. Trước đây, nàng vẫn là tình nhân của Nghĩa Lai. Do đó một phần nào Nghĩa Lai cũng là chủ nhân nhà hàng Mạc Ta của nàng. Cơ sở của Mạc Ta nằm dưới quyền bảo vệ của Nghĩa Lai. Nhưng Phong Đoàn Gánh đột ngột tới Nam Vang và trong một đêm chiếm mất của Nghĩa Lai. Hành động đó là một xâm phạm trắng trợn. Nghĩa Lai không thể đối phó bằng cách nào khác ngoài cách đuổi Phong ra khỏi Nam Vang. Thành phố này không còn có thể là nơi có mặt cả Nghĩa Lai lẫn Phong Đoàn Gánh. Với sự trợ giúp của Ba Danh, Minh Sì và Châu Phát, Nghĩa Lai tin chắc rằng kẻ phải đi khỏi Nam Vang sẽ là Phong Đoàn Gánh và Mạc Ta sẽ phải năn nỉ van xin y tha tội. Bọn mình sẽ hạ nó. Trong thâm tâm, Nghĩa Lai cũng hơi giận vì sự táo bạo của tay anh chị mới tới Nam Vang. Tất nhiên, Phong phải biết rằng chiếm Mạc Ta của y sẽ phản ứng và giữa hai người sẽ là một mất một còn. Trong giới giang hồ, không ai có thể chịu đựng được một sự xâm phạm sỉ nhục như thế. Và Nghĩa Lai có những ba đồng minh, trong khi y biết chắc là hiện giờ Phong chỉ có một mình. Sau khi quả quyết, tôi sẽ thanh toán nó. Nghĩa Lai khôn ngoan hơn, dùng hai tiếng chúng ta. Như vậy, có nghĩa là lát nữa đây, cả Châu Phát, Minh Sì và Ba Danh sẽ phải hành động tích cực như y khi Phong Đoàn Gánh tới. Từ ngày bỏ rơi Nghĩa Lai để trở thành tình nhân của Phong, Mạc Ta đã biết trước phản ứng của Nghĩa Lai. Nàng tạm thời đóng cửa nhà hàng, tạm nghỉ tiếp khách và cho các cô em nghỉ phép thường niên. Nàng đang sống trong một căn phòng nào đó ở Nam Vang, nhưng Nghĩa Lai không biết nơi nàng sống, chỉ một mình Phong biết. Châu Phát nói đến Mạc Ta bằng một giọng tiếc rẻ. Mất Mạc Ta thật tiếc, những em như Mạc Ta bây giờ thật hiếm có, vừa có sắc, vừa có tài. Một lần nữa, khuôn mặt trắng trèo của Nghĩa Lai trầm xuống, nó sẽ hối hận, sẽ khổ sở nhiều. Bà Danh cười khẩy, muốn làm cho Mạc Ta khổ, điều cần là bạn phải tìm được nàng. Thằng khốn nạn đó sẽ phải khai ra chỗ con nhỏ nằm trốn. Tôi đã nói hết với các bạn những gì tôi biết về Phong Đoàn Gánh. Bà Danh thản nhiên tiếp như y là người ngoại cuộc. Việc quyết định đối phó với hắn cách nào là việc của các bạn. Như nóng ruột, Minh Sì nhìn đồng hồ tay. Sợ nó không dám đến. Bà Danh lắc đầu. Đừng sợ, nó sẽ đến. Không bao giờ Phong Đoàn Gánh hẹn đến mà không đến cả. Nếu không dám đến, nó đã trả lời nó không đến. Chính Ba Danh là người gửi lời mời của Nghĩa Lai tới Phong. Bà Danh thấy cần phải nói thêm. Nó cũng nói rằng một cuộc gặp mặt để thanh toán cho xong là cần. Nó cũng không hỏi rằng sẽ có những ai trong cuộc gặp mặt này. Đúng như lời Ba Danh nói, ngọn đèn trên cửa ra vào sáng lên. Đó là dấu hiệu của nhà dưới báo cho những kẻ trong phòng biết có người lên lầu. Ba Danh đứng lên đi về phía cửa. Ba kẻ kia ngồi ngay ngắn lại, sửa soạn tiếp người sắp vào phòng. Trong phòng chỉ có Ba Danh là biết mặt Phong. Cánh cửa có một ô vuông nhỏ mở bên trong để nhìn ra ngoài. Ba Danh mở ô vuông, nhìn ra trước khi người đến kịp gõ cửa. Y nhìn ra và trước khi mở cửa quay lại gật đầu với ba người ngồi. Cái gật đầu thay cho lời nói, nó đến. Cửa mở, Ba Danh lùi lại một bước. Mời vào. Chào tất cả. Phong nói và chia tay ra bắt tay Ba Danh. Xong chàng nhanh nhẹn bước vào phòng. Ba Danh đóng cánh cửa lại nhưng không gài chốt khóa. Phong chạc 30 tới 35, y phục không trải chốt quá nhưng cũng không tầm thường quá. Người chẳng tầm thước, đôi vai không nở bằng vai của Robert Nghĩa nhưng cũng không hẹp như vai Minh Sì. Nhìn chàng, người tinh mắt nhìn thấy ở chàng một sức mạnh tiềm tàng, bền bỉ trong những thớ thịt không nở nhưng cứng và dai như thép. Nhất là đôi mắt của Phong, đôi mắt đen, tinh anh, hấp dẫn, như tất cả sức sống của chàng đều tụ cả trong ánh mắt. Ba Danh chìa tay về phía Nghĩa Lai. Đây là sở hữu chủ của Mạc Ta. Ba Danh giới thiệu. Những người khác đều là anh em. Anh em. Đây có nghĩa là anh em của Nghĩa Lai, chứ không phải là anh em của Phong Đoàn Gánh. Nhưng sự kiện đó sắp được thay đổi. Phong Đoàn Gánh phát một cử chỉ bằng tay. Cử chỉ này thay đổi cái chào tập thể. Thái độ cùng vẻ mặt của Phong vẫn hòa nhã, thản nhiên. Trong khi đó, nét mặt của Nghĩa Lai hầm hầm. Nghĩa Lai không thể chịu được khi thấy kẻ cướp Mạc Ta trong tay y bước vào phòng với vẻ thản nhiên. Như đó chỉ là một chuyện rất thường. Như chuyện đó rồi sẽ được giải quyết êm đẹp, không có gì cần quan trọng hóa. Nghĩa Lai đứng dậy, một tay vịn vào thành bàn, y hỏi luôn. Anh tính sao về chuyện Mạc Ta của tôi? Y dằn mạnh hai tiếng của tôi. Không được mời ngồi, Phòng vẫn đứng, quay lưng ra cửa, chàng nhún vai. Chàng tính sao hết, để cho anh tính, vì anh là kẻ thiệt. Tôi và Mạc Ta tình cờ gặp nhau, chịu nhau, mọi chi tiết khác kể như bỏ. Cơn giận của Nghĩa Lai nổ ra, làn môi của y méo mó giữ khuôn mặt quá trắng bây giờ trở thành xanh nhợt. Anh sắp chết vì tiếng bỏ đó. Kể như bỏ. Y cười khẩy, tiếng cười giận dữ dồn nén nghe như tiếng sủa. Chắc anh tưởng bác ta là con nhà lành, ở nhà với bá còn đi học và còn nguyên trinh, ha? Phong vẫn thản nhiên. Không ai cần biết những chuyện ấy, chúng tôi chịu nhau, vậy là đủ. Anh sắp thấy anh thiếu nhiều thứ lắm. Giọng Nghĩa Lai trầm xuống, y nhìn quanh ba người bạn của y khi y nói câu đó. Làn môi của Phong thoáng hiện nụ cười, chàng ngồi xuống chiếc ghế trống để sẵn trước mặt. Anh mới tới Nam Vang. Người nói là Minh Sì, đất này có đủ chỗ cho tất cả anh em giang hồ cùng sống, với điều kiện tôn trọng quyền lợi của nhau. Lẽ ra anh phải chịu khó tìm hiểu. Phong như sẵn sàng đối phó với tất cả bốn người đối diện chàng ở trong căn phòng, chàng có vẻ như không cần lấy lòng bất cứ ai. Mỗi người có một lối sống riêng. Chàng trả lời Minh Sì, nếu anh không bằng lòng, cứ phải hành động. Nghĩa Lai đập bàn tay có những móng tay quý phái xuống bàn. Anh nói như một tay anh chị lớn, nhưng anh lén lút cướp đàn bà của người khác khi người đó vắng mặt. Ngước nhìn lên bộ mặt xanh xám của Nghĩa Lai, Phong buông nhẹ. Có mặt hay là vắng mặt cũng vậy thôi. Lần thứ nhất Châu Phát mở miệng. Anh nói vậy nghĩa là sao? Luật giang hồ. Phong phải nhẹ bàn tay như đuổi một con ruồi, như gạt anh Tào Lai ra ngoài cuộc. Luật giang hồ là luật của kẻ mạnh. Các anh có vẻ chậm hiểu. Tôi với Mạc Ta ưa nhau, chúng tôi lấy nhau. Các anh định làm gì cứ việc. Nghĩa Lai rời cạnh bàn, y đi đến về phía cửa ra vào. Vừa đi vừa nói như là muốn dùng lời nói ngăn không cho Phong thấy y đi ra cửa để đứng lại bên cửa. Anh hãy còn trẻ, Nghĩa Lai nói, nhưng tôi không ngờ là anh lại ngu ngốc đến nước ấy. Chúng tôi đã thành công ở đây, anh chỉ là kẻ đến sau. Nam Vang đã có chủ, không chạm vào quyền lợi của bọn tôi. Anh đã vất vả nhiều. Đây là quyết định của bọn tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở Nam Vang. Trước khi ra khỏi phòng này, anh phải cho bọn tôi biết chỗ ẩn nấp hiện giờ của Mạc Ta. Xong, anh đi luôn, đừng bao giờ đặt chân trở lại Nam Vang. Vẫn thản nhiên như đang dự một cuộc nói chuyện giữa bạn hữu, Phong Đòn Gánh lắc đầu. Tôi mới đến Nam Vang, chưa định đi đâu khác. Cách Sài Gòn không mấy xa, nhưng Nam Vang đôi khi vào những buổi sáng, buổi tối có màu sắc như mùa thu ngoài Bắc, và Nam Vang có nhiều vẻ của một thành phố Tây hơn Sài Gòn. Dừng lại một giây, chàng tiếp. Hơn nữa, Mạc Ta cũng không có vẻ ưa anh mấy. Nghĩa Lai cắt ngang, nó không có quyền gì hết. Tôi mới là người quyết định về số phận của nó. Riêng tôi. Phong nhìn xuống bàn tay của chàng. Tôi không muốn bắt ép nàng trở về với anh, nhất là khi nàng không muốn. Minh Sì cũng đứng dậy. Như vậy là bây giờ trong phòng có 5 người và 3 người đã đứng. Họ họp thành một nửa vòng tròn ngăn giữa chỗ Phong ngồi và cửa ra vào. Chỉ còn Châu Phát là ngồi, nhưng y ngồi khá xa Phong, ở tận đầu bàn bên kia. Và người nói là Châu Phát. Nghĩa Lai quyết định như vậy là rộng rãi với anh lắm đó. Anh nên đi, biết điều một chút. Giữa anh em giang hồ với nhau. Phong nhìn gã Tàu Lai mập bự và có vẻ yếu sức nhất bọn. Chàng cũng nhận thấy đây là lần thứ hai tên Tàu Lai này nói chuyện giang hồ. Những thằng ít máu giang hồ nhất thường mở miệng ra là nói đến phong thái giang hồ. Chàng nghĩ thầm, thằng này hèn nhất bọn. Sau đó chàng gạt Châu Phát ra khỏi óc. Các bạn toàn là những tay anh chị biết điều. Phong nhìn Ba Danh khi chàng nói câu đó. Ba Danh hiểu đó là một lời trách móc. Chính nghi đã ngỏ lời mời Phong tới đây. Y không muốn hứng chịu sự thù hằn của Phong Đoàn Gánh thay cho cả bọn. Mặc dù lúc này y cũng nghĩ như tất cả bọn bốn người rằng Phong Đoàn Gánh sẽ phải lặng lẽ và cay cú đi khỏi Nam Vang. Tôi đã cố gắng dàn xếp. Ba Danh nói riêng với Phong, kẻ bị đuổi đi khỏi Nam Vang. Nhưng không ai có thể dàn xếp được một vụ rắc rối như vậy. Hoặc anh, hoặc Nghĩa Lai phải đi. Nếu anh đừng cướp Mạc Ta của Nghĩa. Nghĩa Lai xoay chìa khóa cửa và rút chìa ra, bỏ vào túi áo vest. Phong nhìn rõ hành động ấy của Nghĩa, nhưng chàng chỉ lắc đầu. Anh không nên làm thế. Nghĩa Lai nhếch mép. Bắt buộc. Hai tiếng nổ như điểm hai tiếng vừa thốt trên môi Nghĩa Lai. Đôi mắt hơi có màu xanh của gã Tây Lai trợn lên và người gã dướn cong lên, vai dựa vào cánh cửa. Nghĩa Lai từ từ gục xuống. Ba Danh, Minh Sì đứng sững. Châu Phát ngồi ngây như tượng gỗ trong lúc Phong điềm nhiên tra súng và bao da đeo ở cạnh sườn. Chàng không cần cả giơ súng đe dọa ba người bạn của kẻ vừa bị chàng bắn chết. Lâu lắm về sau, Ba Danh, Minh Sì và Châu Phát còn nhớ mãi hình ảnh Nghĩa Lai dướn người cong lên khi bị bắn trúng tim. Họ nhớ lại hình ảnh đó với ý nghĩ đúng là trúng, Phong Đòn Gánh. Phong đã rút súng và bắn ngay trên ghế, tra súng và bao xong chàng mới đứng dậy. Trong lúc ba cái miệng của ba kẻ kia còn há hốc, chàng nhắc lại lời nói cuối cùng của Nghĩa Lai. Bắt buộc. Thái độ của chàng chỉ biểu lộ một sự miễn cưỡng không mấy hào hứng. Bây giờ, chàng tiếp. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không còn bị bắt buộc làm lại cái việc tôi vừa làm với các bạn. Chàng đảo mắt một nửa vòng nhìn ba bộ mặt ngơ ngác. Minh Sỉ liếm môi. Tại sao bạn lại làm như thế? Ba kẻ sống sót cùng nhìn xuống khuôn mặt nhẵn nhụi của kẻ chết. Phong cười nhưng không ra tiếng, chỉ thấy hàm răng trắng bên mép trái có một chiếc răng nanh nhọn của chàng lộ ra ở giữa hai vành môi. Tôi đã nói, đó là chuyện bắt buộc. Chồng Phát đáp ứng. Vẫn còn có thể dàn xếp êm đẹp được. Giữa anh em giang hồ với nhau. Hơn ai hết, Châu Phát biết rằng gã nói câu này quá chậm. Gã vội tiếp. Anh thấy không, tôi đang định dàn xếp. Tôi không thích bị đe dọa. Phong định nhìn vào mắt Châu Phát, nhưng gã tàu lai không còn dám để mắt gã chạm vào mắt chàng. Ba kẻ sống sót cùng ngẩn ngơ, chưa biết họ nên làm gì, nói gì. Phong nắm lấy tình thế, chàng hất hàm về phía ba danh. Anh có thể đi nếu anh muốn. Tôi đã định tránh cho anh khỏi dính vào vụ này, vì anh đã có công dàn xếp cuộc họp mặt này. Nhưng anh đã có mặt tại đây. Anh thấy rõ, tôi bắt buộc phải hạ nó. Nó đã khóa cửa và rút lấy chìa khóa. Hoặc nó hoặc tôi phải chết ở đây hôm nay. Nếu không hôm nay thì cũng hôm khác. Không còn chờ đợi gì hơn, bà Danh cúi xuống, móc chìa khóa trong túi áo kẻ chết và mở cửa. Châu Phát nói với theo. Cửa sau. Bà Danh gật đầu. Tôi biết. Y nhìn xuống sát Nghĩa Lai nằm dưới chân. Nếu anh cần tôi tiếp tay. Phong nói mơ hồ. Chúng tôi lo được. Chắc không có gì trở ngại đâu. Ba gã đàn ông cùng ghi nhận sự kiện. Giờ đây Phong Đoàn Gánh nói hai tiếng chúng tôi, cũng như hồi nãy, trước hai tiếng nổ ngọt. Nghĩa Lai đã nói, chỉ có điều là khác hồi nãy. Nghĩa Lai tin chắc họ sẽ đứng về phía y để giết Phong Đoàn Gánh. Còn giờ đây, Phong bắt buộc họ phải tiếp tay trong việc thanh toán xác chết. Và Nghĩa Lai đã chết rồi. Không còn kẻ nào dại dột đứng về phe kẻ chết nữa. Bà Danh bước ra, khép nhẹ cánh cửa lại. Tất cả đều không lâu âu gì đến hai tiếng súng vừa nổ có thể gây náo động. Căn phòng xảy ra án mạng rất kín, tiếng nổ có lọt ra ngoài cũng chỉ như tiếng pháo tép. Bây giờ là gần Tết, tiếng pháo đã đi đẹt nổ khắp thành phố. Bây giờ chúng mình phải làm sao đây? Minh Sỉ hỏi. Hóa trang thành phu đổ rác, đêm nay đem xác nó đi. Phòng đáp. Chàng nhìn vào mặt Minh Sỉ, mặt ông vua bịp này cũng nhẵn nhụi không kém gì mặt Nghĩa Lai. Phải hóa trang thành phu rác, có gì trở ngại cho anh không? Không đợi trả lời, chàng hỏi trống không. Nhà này của ai? Của hắn và tôi. Châu Phát vội vã trả lời. Ngoài Mạc Tăng ra, còn ai biết về các áp phe của hắn? Chỉ có mình tôi thôi. Từ lâu rồi tôi vẫn hợp tác với hắn. Người trả lời xong vẫn là Châu Phát, và gã vẫn ngồi bất động trên ghế. Gã vừa nhìn thấy cái chết quá gần, đúng là gần tận mắt. Thiếu chút nữa là gã đã ngã gục xuống, ngất đi sau khi Nghĩa Lai ngã. Phòng quyết định. Không cần cho Mạc ta biết về vụ này. Với tất cả, kể cả Mạc ta, cứ nói là hắn bỏ đi, không ai biết hắn đi đâu. Mọi việc làm ăn của hắn vẫn cứ tiến hành như cũ. Chàng chỉ tay vào mặt Châu Phát. Anh từng thay hắn thanh toán mọi việc khi hắn đi vắng. Bây giờ cũng vậy. Anh tiếp tục thay hắn cho đến khi tôi có quyết định khác. Các anh không cần phải nói đến tên tôi, hiểu chứ? Minh Sỉ và Châu Phát cùng gật đầu. Tất nhiên là cả hai cùng hiểu, chỉ cần trong thành phố này có một kẻ thứ ba, ngoài ba danh ra. Nghe hai gã nói rằng Phong Đoàn Gánh đã hạ Nghĩa Lai, là cả hai gã cũng có hy vọng đi theo Nghĩa Lai. Còn ai liên hệ đến hắn nữa không? Tôi chỉ cần hỏi cho biết. Hắn còn làm chủ hai nhà chứa nữa. Minh Sỉ tiếp lời Châu Phát. Một nhà ở Sài Gòn, một nhà ở Viên Chăn. Phong thốt ra tiếng chửi, đầu tiên kể từ lúc chàng bước vào trong phòng kín này và vào cuộc đời của hai anh Mã Giám Sinh và Sở Khanh. Mẹ kiếp, chủ mại dâm quốc tế. Hắn có một tên anh kết nghĩa. Minh Sỉ tiếp. Tên này đang ở Sài Gòn. Là ai? Một tay anh chị có tiếng. Châu Phát đáp. Cứ 6 tháng tên đó tới đây với Nghĩa Lai một lần. Tên đó đưa gái mới ở Sài Gòn lên và đưa gái ở đây về Sài Gòn. Đến lượt Minh Sỉ. Đáng ngại tên đó. Chắc anh biết đạt ấm tích hoặc đặt méo. Phong gật đầu. Thái độ của chàng không coi thường quá mà cũng không quan trọng hóa cái tên của kẻ thù. Chàng biết đặt ấm tích tức đặt méo sẽ là kẻ thù của chàng nếu quả thực gã là anh em kết nghĩa của Nghĩa Lai. Chàng có nghe nói đến Đạt, tuy rằng chưa chạm trán với gã lần nào. Đạt là con của một ông chủ lò gốm chuyên chế tạo bát đĩa, ấm chén ở Gia Lâm, làng Bát Tràng hay thủ khố gì đó ở ven sông Hồng. Ông này có cửa hàng ở Hàng Bát, Hà Nội. Do đó lúc đầu công tử Càn Long Đạt có cái tên là Đạt Ấm, sau đó trở thành Đạt Ấm Tích. Vì gã trúng gió méo mồm nên có thêm cái tên Đạt Méo. Phong cúi xuống lật nhẹ xác Nghĩa Lai liền coi, không có cả một giọt máu chảy xuống sàn. Hai viên đạn trúng ngay vào tim, chắc đã làm tim vỡ ngay trong lồng ngực. Mọi ngày, mấy giờ nhà hàng bắt đầu mở cửa? Chàng vẫn hỏi trống không. Hai gã kia có bổn phận phải trả lời, và trả lời nhanh chóng nữa là khác. 6 giờ tối. Châu Phát nói xong nhìn đồng hồ tay. Bây giờ đã là 4 giờ 30 rồi. Không kịp đưa hắn đi đâu hết, để hắn nằm ngay ở đây là tốt nhất. Đứng ở giữa phòng, Phong đảo mắt nhìn quanh. Góc phòng có một cánh cửa tủ cao tới trần, lối tủ làm sâu vào tường của các khách sạn mới. Chàng tới mở tủ nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có vài bộ áo vest treo trên cao. Cho hắn vào đây. Chàng nói, sáng mai sẽ đem hắn đi. Lúc 4-5 giờ sáng là tốt nhất. Không cần Phong phải lên tiếng, Châu Phát và Minh xuống giúp chàng khiêng xác Nghĩa Lai đặt vào tủ. Phong Đòn Gánh đóng cửa tủ lại, khóa tủ và rút chìa khóa bỏ vào túi mình. Hành động của chàng không khác hành động đóng cửa, rút chìa khóa, đút vào túi hồi nãy của Nghĩa Lai. Nhưng hai kẻ chứng kiến vẫn thấy khác một trời một vực. Phong nhìn Châu Phát và Minh Sì, vẻ thản nhiên tự tin, kiêu kỳ của hai gã này đã biến đi đâu mất hết. Hai gã không lên tiếng đồng ý với chàng, nhưng cũng không gã nào mở miệng phản đối. Trong trường hợp này, im lặng tức là bằng lòng. Các tay anh chị nhiều khi cũng e lệ, ít nói như những em con gái nhà lành muốn lấy chồng vậy. Minh Sì ngẩn ngơ nhìn Châu Phát. Thanh toán bằng cách nào đây? Hai gã tới đây chứng kiến cảnh một tên giang hồ hạng bét mới tới Nam Vang đã dại dột trêu vào đàn anh để bị đàn anh đánh, đuổi đi như một thằng ăn cắp. Một con chó đói bị chủ đá, một tên điếm đực mới vào nghề phải quỳ lại xin đàn anh tha tội. Thay vì cái cảnh đó, hai gã chứng kiến một màn giết người lạnh, nhanh và sạch nhất thế kỷ. Hơn thế nữa, hai gã bị người ta đặt cho một cái xác chết lên lưng. Phong cười nhẹ. Còn phải hỏi nữa, chết thì đem chôn. Hắn là bạn của các anh, đem xác bạn quăng ra đường sao? Có tình một chút chứ. Và chàng vỗ nhẹ vai Minh Sì. Nghĩa tử là nghĩa tận. Sốt sắng làm một phận với bạn đi. Khi anh chết, các bạn cũng sẽ chôn anh như thế. Châu Phát và Minh Sì cùng hiểu rất nhanh rằng muốn thoát khỏi vụ rắc rối lớn và hoàn toàn bất ngờ này, họ phải giúp Phong Đòn Gánh. Từ đây, họ phải đứng về phe Phong. Sau này, họ sẽ tính cách đối phó với Phong sau. Những việc đó cần thì giờ để suy nghĩ, cần mưu mẹo. Ngay lúc này, họ cần tỏ ra tích cực. Châu Phát sốt sắng. Anh có thể tin được chúng tôi. Phong đã từng nhìn thấy cơn sợ hãi chụp xuống đồng loại như những tấm màn đen. Chàng cũng từng gặp nhiều gã nguy hiểm giả vờ sốt trắng cộng tác với mục đích kéo dài thì giờ. Các bạn biết Nam Vang nhiều hơn tôi. Hãy tìm trước một nơi vắng vẻ, yên tĩnh cho người bạn của các bạn yên nghỉ ngàn đời. Vừa nói, Phong vừa đi ra cửa, chàng không cần chào hai cộng tác viên mới. Phong hiện ngụ trong một khu sang trọng của Nam Vang. Phố River, một villa lớn có lầu. Chủ nhân là một cặp vợ chồng Pháp, vợ Việt. Người vợ là bạn của Mạc Ta. Ông bà chủ về Pháp nghỉ 6 tháng và cho Mạc Ta mượn nhà. Robert Nghĩa không biết địa chỉ này. Phong và Mạc Ta chỉ ở những phòng trên lầu. Villa có cửa sau mở ra một con phố vắng. Phố vắng này cũng là đằng sau của ti ngân khố Khmer. Phòng ngủ ở trên lầu villa cũng ở phía sau của villa. Tất cả những cửa chính, cửa sổ của villa ở tầng dưới và tầng mặt đều đóng kín. Cổng sắt có khóa không bao giờ mở. Người đi bên ngoài nhìn vào đều tưởng là villa vắng chủ nhân. Phong còn một phòng nữa ở trong khách sạn Metropole, ở ngay trung tâm thành phố. Chàng ngủ ở phòng này trước khi gặp Magda. Từ ngày Magda tạm về ẩn trong villa ở đường River, Phong chỉ tới đó ban đêm, để tránh sự theo dõi của bọn đàn em Nghĩa Lai. Nhưng này chàng không còn cần tránh nữa, chàng tới đó ngay lúc chập tối. Magda chờ chàng từ sáng, nhìn nàng đứng trong căn phòng đượm mùi đàn bà và tình ái. Phong cảm thấy như chàng đang thấy một cái gì không phải, sai chỗ, không đúng. Chàng nghĩ ra cái không phải đó khi Mạc Ta ôm ghì lấy chàng. Người đàn bà đa tình như Mạc Ta được sinh ra để nằm, không phải để đứng. Nằm, nhưng cũng không phải là nằm một mình. Mới ngủ dậy hay sao? Chàng hỏi khi thấy trên thân thể của nàng chỉ có một khoảng ni lông lớn bằng bàn tay. Quần áo của em bỏ giặt hết rồi ư? Mạc Ta lùi lại và ngồi xuống mép giường. Nàng giơ một tay lên, vuốt mái tóc sáu gáy. Cử chỉ này làm nổi hơn bộ ngực tròn nảy của nàng. Mạc Ta biết như thế và cử chỉ ấy làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Nàng vừa nhìn thấy tia sáng thèm muốn trong đôi mắt đen của người tình. Nàng hỏi lại mơ hồ. Không đẹp ư? Anh đói. Tối nay chúng mình đi ăn ngoài, xong anh còn có việc. Đôi mắt Mạc Ta mở lớn, hàng mi dài, cong, rung động. Nàng ngạc nhiên. Từ nửa tháng nay, họ vẫn ở trong phòng này, ăn và yêu nhau. Nàng chưa thấy chán và hy vọng chàng cũng chưa chán. Họ tránh xuất hiện ở những nơi ăn chơi. Nhưng tối nay chàng quyết định đi ăn hiệu và như vậy là họ không cần tránh mặt nữa. Anh nhớ chuyện em nói hôm qua không? Gì? Chuyện Robert. Sao? Chắc hắn đã trở về Nam Vang bữa qua. Thì sao? Hắn về bằng hắn chứ? Mạc ta ngẩn ngơ không hiểu chàng định nói gì. Chàng đang nghĩ gì? Mạc Nghĩa Lai làm sao được? Khi Nghĩa Lai về tới Nam Vang và biết mất Mạc ta, việc làm đầu tiên của y sẽ là phản ứng đối với họ. Trong khi đó, tình nhân của nàng, người tình mới, lại tỏ ra coi thường phản ứng của Nghĩa Lai. Tuy gần Phong chưa mấy lâu, Mạc ta đã quen với sự ít nói của Phong. Ít nói và bí mật. Nhiều khi nằm cạnh chàng, nàng không thể biết chàng đang nghĩ gì. Sau khi trở thành người tình nồng cháy của Phong, Mạc ta vẫn chưa hiểu biết gì về Phong nhiều hơn phút đầu tiên nàng nhìn thấy chàng và bị choáng váng ngay vì tiếng sét ái tình. Nhưng nàng cũng biết Phong không làm việc gì không có chủ định. Nếu tối nay chàng đưa nàng xuất hiện ở một hàng ăn lớn, tức là chàng muốn cho Nghĩa Lai tìm được chàng và nàng. Những chuyện gì xảy ra sau đó sẽ cho nàng biết Phong thắng hay là Nghĩa Lai. Bằng tất cả từng tế bào trong tấm thân thiếu phụ đa tình, nàng mong ước người thắng đêm nay sẽ là Phong. Em đi tắm. Phong đứng sau khung cửa sổ nhìn ra vườn sau villa. Trước mắt chàng là một dàn cây xanh lá và xa hơn nữa, tháp chuông nhà thờ lớn của Nam Vang. Chàng như không nghe thấy tiếng của nàng. Khi Mạc Tà từ trong phòng tắm trở ra, thân hình tạm tre hở hang trong một chiếc khăn tắm lớn màu xanh. Nàng thấy Phong nằm dài trên giường, điếu thuốc lá gắn trên môi. Phong không bao giờ nói lớn tiếng, lúc nào giọng chàng cũng trầm và lúc nào chàng cũng chỉ nói như đang nói một chuyện mưa nắng rất thường. Nhưng Mạc Tà sốt ruột không chịu nổi. Nàng náo nức muốn biết Phong sẽ làm gì, nói gì khi chạm trán Nghĩa Lai. Nàng biết Phong mới tới Nam Vang. Nếu chàng có anh em đồng đảng hay không, ngay lúc này nàng chưa biết. Nàng chỉ biết Nghĩa Lai, người tình cũ của nàng, có nhiều tay anh chị chung quyền lợi ở đây. Và nhất định là Nghĩa Lai sẽ có phản ứng dữ dội. Nếu Phong bị đuổi đi khỏi Nam Vang và nàng phải trở về với Nghĩa Lai, nàng sẽ xuống giá, sẽ khốn nạn mất một thời gian. Nhưng nàng biết, sau cùng rồi nàng cũng trở về với cuộc sống trước khi nàng gặp Phong. Hy vọng Nghĩa Lai chị bỏ qua sự sỉ nhục này là một hy vọng điên rồ. Mạc ta không muốn mất Phong. Tất nhiên, nàng cũng không muốn phải trở lại với Nghĩa. Ngồi xuống bàn phấn để bắt đầu trang điểm, nàng gợi lại chuyện nói về Nghĩa Lai. Em chắc hắn không để cho chúng mình yên đâu. Không nhìn nàng, đôi mắt đen vẫn nhìn theo vầng khói thuốc xanh tỏa lên trần. Phong hỏi lại. Em nói Nghĩa Lai không chịu á? Đừng lo. Nàng dần cây bàn chải tóc xuống mép bàn phấn như hờn giận. Đừng lo là sao? Hắn có thể giết mình. Tiếng mình, nàng nói ở đây là để chỉ Phong. Phong hiểu nhưng chàng vẫn thản nhiên. Không đâu. Khổ lắm. Anh không biết hắn. Em nói anh không chịu nghe. Anh vẫn nghe. Em nói với anh là hắn mềm lắm à? Mềm là mềm với em kia. Khi em còn ở với hắn, bây giờ khác. Ai chiếm mất người tình của anh có giận không? Nghĩa nó cũng vậy. Hắn có nhiều bạn ở đây mà anh chỉ có một mình. Hắn không thể bỏ qua mà, cho dù hắn có muốn bỏ qua, bọn cộng tác với hắn cũng không chịu. Tất nhiên. Anh nói tất nhiên là sao? Nghĩa Lai sẽ bỏ Nam Vang mà đi. Đi em. Marta quay lại nhìn người tình. Chiếc bàn chải trong tay nàng chải những đợt mạnh trên rối tóc nhung mượt xõa trên bờ vai trần. Nó bỏ đi em. Nàng định hỏi thêm. Hay là anh bỏ đi? Nhưng ngừng lại kịp. Dù cho Phong có định bỏ đi, nàng cũng không thể hỏi thẳng vào mặt chàng như thế. Nàng cố nén sốt ruột. Bởi vì chỉ đến nửa đêm nay, nàng đã biết Nghĩa Lai hay là Phong đòn gánh bỏ đi, khỏi cần nói. Phong ngồi dậy. Bây giờ chàng mới nhìn Mạc Ta. Ánh mắt đen rất thường ấy đã đủ làm cho nàng xúc động. Mạc Ta, em không tin anh à? Nàng ấp úng. Tin chứ, em tin anh. Sự lạ là nàng tin chàng thật. Cơn đau âu trong nàng vơi hẳn đi. Tốt. Anh nói hắn sẽ đi, là hắn sẽ đi. Mạc Ta bắt đầu bận y phục. Dục tình đồng nàn như biểu lộ trên từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng. Người đàn bà, kể cả người đàn bà lịch sự, đẹp, thơm, quyến rũ nhất thế giới, thường không thể duyên dáng khi bận quần lót. Mạc Ta khác. Nàng có một điệu vờn hai bàn tay trên da thịt của chính nàng, gợi cảm kỳ diệu, như da thịt đó là da thịt của một ai khác. Phong lại nằm xuống giường. Chàng phải tránh nhìn Mạc Ta lúc đó, để nàng khỏi cảm thấy thân thể chàng đánh điện gọi thân thể nàng tới. Mạc Ta đi tới tủ áo. Anh thích em mặc gì tối nay? Việt hay là đầm? Không muốn làm nàng nghĩ mình vô tình, chàng đáp. đầm, sơ mi trắng, jeans. Nàng làm theo lời của chàng, nhưng hình ảnh Robert Nghĩa vẫn ám ảnh nàng. Nàng thấy cần phải nói thêm. Hắn nhiều tiền lắm, một trong những tay anh chị đông tiền nhất Nam Vang. Phong, nói về tiền bạc thì như là một ông công chức dở hơi, lương ba cọc ba đồng, nhưng tỏ ra chê tiền. Tiền mà làm gì? Tiền mình kiếm được là để tiêu đi, đâu phải để cất một chỗ đâu, mà lâu lâu dở ra coi. Không phải mục đích sống của con người là kiếm thật nhiều tiền. Em cũng có tiền, em có thể giúp anh. Mông tê những áp phe của anh ở đây. Anh đến sau, bọn họ đã có mặt ở đây trên dưới 10 năm rồi. Tất cả mọi ngành ra tiền đều có kẻ nắm hết, nắm chặt nữa. Không có tiền làm vốn, nhất là không có bạn, anh khó cạnh tranh với họ. Chuyện đó mình sẽ tính sau. Bây giờ anh chưa định làm gì cả. Phòng tới Nam Vang, không phải để ở lại và kiếm tiền, trở thành một chủ chứa như là Nghĩa Lai. Nhưng chàng chưa nói nguyên nhân làm chàng đến Nam Vang với bất cứ một ai, kể cả nói với Mạc Ta. Hy vọng làm cho đôi mắt của Mạc Ta sáng lên. Nếu Nghĩa chịu thua, anh sẽ trở thành tay anh chị bự ở Nam Vang. Là nhân tình của Nghĩa Lai, Mạc Ta biết nhiều về tổ chức bất hợp pháp ở Nam Vang và ở khắp Vương quốc Khmer. Nàng tin nàng sẽ giúp được Phong rất nhiều, và nàng tin rằng Phong tới đây để lập nghiệp. Nếu thắng được Nghĩa Lai, Nam Vang ban đêm và mọi ngành tứ đổ tường như là nằm trong túi của Phong và nàng. Nàng cần làm cho Phong tin tưởng ở sức mạnh của chàng và nàng khi họ hợp lại với nhau. Chính sách riêng của nàng là cảnh giác Phong để chàng đừng quá khinh thường Nghĩa Lai và băng đảng của hắn, nhưng đồng thời nàng cũng phải làm sao để Phong đừng sợ bọn Nghĩa. Lâu rồi, bọn chúng đã trở thành chủ nhân. Mạc Ta nói tiếp, bọn chúng đã quen hưởng thụ, xe hơi, villa, tiền gửi nhà băng, du lịch Hồng Kông, Tokyo, có tên mỗi năm đi Paris một lần, dù rằng không nói được nửa câu tiếng bồi, giao thiệp với đầm toàn bằng tay. Chúng nó tốt nghiệp Đại học Sinh ngữ Trần Gia Hiệu. Mình nói gì? Đại học Sinh ngữ Trần Gia Hiệu là một câu nói đùa mới xuất hiện ở Sài Gòn, dùng để chỉ những anh kém sinh ngữ nói chuyện với người ngoại quốc toàn dùng tay ra hiệu. Không muốn giải thích, Phong chỉ cười. Mạc Ta cũng hiểu, nàng cũng cười. Nàng đã bận xong bộ y phục chàng thích. Chiếc jeep ôm bộ mông tròn của nàng như một làn da thứ hai. Nàng tự nhìn nàng trong gương, người thiếu phụ thanh lịch, đa tình hiện ra trong đó. Mạc Ta có thể tự nhận là người thiếu phụ thanh lịch, tình tứ nhất Nam Vang. Tuy là bà chủ của một nhà mại dâm lớn có tới 20 em hành nghề thường trực và xuất thân từ giới chơi bời, Mạc Ta không có những vẻ chơi bời lộ liễu như đa số chủ nhà chứa khác ở khắp nơi trên thế giới. Cái cầu mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao của cụ Nguyễn Du mô tả Mã Giám Sinh vẫn đúng với 90/100 những gã đàn ông sống nhờ đàn bà ở giữa thế kỷ này. Song câu kiều tả tú bà, thoát trong nhờn nhợt màu da, ăn gì cao lớn, đẫy đà làm sao, cũng của cụ không còn đúng lắm nữa. Có thể nói 60/100 tú bà thời đại này là những thiếu phụ thanh lịch, duyên dáng, đa tình và trị giá bạc triệu. Có lẽ chỉ còn những mụ trù chứa những nhà gái mại dâm ở các phủ huyện nhà quê, ngoại ô thành phố là còn thô bỉ như hình ảnh của mụ tú bà gái chơi về già, máu có nhiều quần cầu lậu. Trang phục và trang điểm xong, Mạc Ta có vẻ là một mệnh phụ phu nhân có những sao đào, hoa, hồng loan chiếu mạng hơn là một bà chủ nhà chứa. Nàng trở lại bàn phấn, tra chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay. Nàng không mang bông tai vì bông tai làm cho nàng già đi. Em có biết hết bọn anh em thân của Nghĩa không? Phong hỏi. Nàng sốt sáng đáp. Biết hết những tên đáng kể. Như em nói, tất cả bọn chúng đều đã quen hưởng thụ. Chúng hết còn là anh chị. Lâu rồi, chúng không còn phải đích thân hành động. Chúng vẫn mang súng trong lưng, nhưng chỉ đeo chơi cho đẹp, như là đàn bà mang nữ trang thôi. Khẩu Browning của Nghĩa chỉ dùng để bắn chuột. Nàng phát âm tiếng Browning đúng giọng đầm, nghe như là đầm ăn lê chính cống. Bọn đàn em đâm thuê chém mướn của chúng không đáng kể. Những thằng hèn này chỉ dựa vào thế lực của bọn đàn anh, chúng đều có thể mua được bằng tiền. Và chúng chuyên môn chạy theo kẻ nào mạnh. Anh biết không? Bọn Nghĩa đi sấy tóc, sửa móng chân móng tay mỗi tuần cả buổi không khác gì đàn bà. Chúng còn ủi cả da mặt, nhuộm tóc, đủ thứ. Các tên nhuộm cho tóc trở thành Ogente. Tóc đen nhuộm cho thành bạc. Chúng cũng sửa sắc đẹp, làm đòm còn hơn cả đàn bà. Những tên anh chị trở thành chủ nhân ông, tức là thành công, ở bất cứ thành phố nào trên cái giải đất này cũng thế. Phong nhìn theo làn khói xanh, nghĩ thầm. Bắt đầu là Hoa Kỳ. Những tên găng tơ thời còn trẻ từng hăng hái giết người vì vài chục đô la, cướp giật sắc tay của bà già đi đêm, lục túi bọn say rượu đi khật khưỡng trong các phố vắng. Khi trở thành Big Boss, thường hèn yếu, mềm xỉu. Câu nói của Mạc Ta thật đúng. Bọn anh chị bự của Hoa Kỳ chỉ đứng vững được bởi vì sau khi thành công, chúng có những cơ sở làm ăn hợp pháp. Vì chúng đứng đầu những tổ chức khổng lồ, có cả hàng trăm tên tay sai giết mướn, vì chúng mua được những kẻ có quyền. Tuy vậy, những tổ chức tội ác lớn ở Hoa Kỳ vẫn có những nhược điểm, nhờ những bộ giáp sắt có những khe hở. Người ta từng thấy có những tên giang hồ đơn độc chống lại cả một tổ chức tội ác lớn mà vẫn thắng. Phong thắc mắc nghĩ đến chuyện nếu chàng thành công, chàng có trở thành mềm xìu như Nghĩa Lai hay không. Nhưng đó là chuyện sau này, chàng gạt thắc mắc đó ra khỏi tâm trí. Bây giờ chàng còn nhiều chuyện khó khăn phải làm, đích thân làm. Dù có anh em, chàng cũng không thể nhờ ai được. Vẫn không nhìn Mạc Ta, chàng hỏi. Em biết Đạt Méo không? Biết chứ, nó là anh em kết nghĩa với Nghĩa Lai. Tên nào là anh? Đạt, nhưng hắn không ở đây. Đất của hắn là ở Sài Gòn và Viên Chăn. Nhưng hắn đều có phần trong những cơ sở của Nghĩa ở đây. Tên đó nguy hiểm, ác ôn hơn Nghĩa Lai nhiều. Nhưng em làm trong nhà hắn, sợ hắn như cọp. Hắn độ 40 tuổi, không trải chuốt như Nghĩa Lai, nhưng ăn diện cũng được lắm. Nghĩa Lai gọi một tiếng là hắn tới ngay. Bây giờ thì Phong nhìn Mạc Ta, chàng ngạc nhiên khi thấy nàng quả thực biết nhiều về bọn giang hồ anh chị ở đây. Chàng đã bắt đầu tin rằng nàng có thể sẽ giúp chàng được nhiều việc. Sao anh nhìn em thế? Mạc Ta xúc động lạ kỳ mỗi lần ánh mắt đen của Phong nhìn nàng đăm đăm như là chàng vừa nhìn. Nàng có cảm giác như thân thể nàng bị nam châm hút bay vào trong vòng tay của chàng. Khi chàng nhìn đi, nàng cảm thấy nhẹ hẳn người. Họ đi ra khỏi villa, Mạc Ta đi cạnh Phong, nhưng chàng không bao giờ đưa tay cho nàng vịt. Như lúc nào chàng cũng cần tự do cả hai tay để có thể sẵn sàng đối phó với những bất ngờ. Chiếc Traxxion sơn đen hơi cũ của Phong đậu ở đầu đường sau villa. Họ vào xe. Chúng mình đi đâu? Đến nhà một người bạn. Đây là lần thứ nhất Mạc Ta nghe Phong nói đến một người bạn ở Nam Vang. Như đoán biết được ý nghĩ của nàng, chàng tiếp. Anh không có nhiều bạn ở đây thật, nhưng không có nhiều, không phải là không có ai. Nàng biết người yêu của nàng ít nói, chàng chịu nói đến vậy là đã nhiều lắm rồi. Nửa giờ sau, chiếc Traxxion dừng lại ở trước một tiệm ăn ở ngoại ô. Tiệm ăn có một tầng lầu, dường như trước đây là một villa được sửa lại. Bảng hiệu có hàng chữ Pháp hơi dài. Trên lầu có vẻ có phòng ngủ. Mạc Ta chưa từng đến đây lần nào, song nàng biết những gì xảy ra trong những hàng ăn có phòng ngủ như nhà này. Những cặp đàn ông đàn bà đưa nhau tới ăn ở đây thường cần phòng riêng trong vài tiếng đồng hồ. Nhiều lắm là nửa buổi. Đa số đàn ông cũng như đàn bà đưa nhau tới đây đều không ngủ lại được cả đêm. Cũng có cặp ngủ lại, nhưng rất ít. Quang cảnh bãi đậu xe đằng trước và mặt tiền của nhà hàng cho Mạc Ta thấy rằng cuộc làm ăn của nhà hàng không lấy gì làm đông đảo, phồn thịnh cho lắm. Phòng ăn trang hoàng với khuynh hướng Tây Ban Nha, những khung cửa sổ cong cong, nhọn ở trên gợi cho Mạc Ta nghĩ tới bên trong giáo đường. Nàng mơ hồ nghĩ đến chuyện đã lâu lắm, không biết là mấy năm rồi, nàng không đi nhà thờ dâng lễ, không xưng tội. Rồi nàng nhớ đến bà mẹ ngoan đạo của nàng, gia đình nàng theo đạo dòng, cả làng nàng theo đạo. Làng Hành Thiện, tên tục là làng Tám ở ngoại thành Hà Nội xa vời. Mỗi lần nàng nhớ tới Hà Nội là thấy hiện ra những chiều sương và những hàng cây lá vàng ở đường Gambetta, nơi có sở liêm phóng nổi tiếng nhất Đông Dương, tòa án và gần đó là Hỏa Lò Hà Nội. Người Hà Nội ở xa Hà Nội, mỗi lần nhớ đến Hà Nội thường thấy hiện ra hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm hoặc Hàng Ngang, Hàng Đào. Người buôn bán nhớ cảnh chợ Đồng Xuân với trạm xe điện ngay trước cửa chợ. Người khác nhớ Hồ Tây, vườn Bách Thảo, đền Quan Thánh. Mạc Ta nhớ những hàng cây đường Gambetta, không phải vì nàng từng bị bắt vào sở liêm phóng. Năm nàng 16, nàng từ làng quê theo bà dì ra Hà Nội với ý định làm nghề khâu đầm. Con gái làng Tám rất khéo thêu may, người làng khác phải vất vả học may thêu. Riêng con gái làng Tám có thể tự hào chưa biết cầm đũa đã biết cầm kim. Vì vậy đa số phụ nữ làm nghề sạch sẽ, nhẹ nhàng, hợp với đàn bà là nghề khâu đầm. Họ đi may, thêu thuê trong những nhà người Pháp ở Hà Nội. Họ giao tiếp với những bà vợ Tây, nhưng họ không phải là mẹ Tây. Họ sống trong nhà người Pháp, nhưng họ không lấy Tây. Phụ nữ làng Tám có nhiều người đi Pháp nhờ nghề khâu đầm. Tòa nhà thứ nhất mà Mạc Ta theo bà dì đến là một nhà người Pháp ở đường Gambetta. Trong nhiều tháng, cả Hà Nội thanh lịch đối với cô gái quê 16 tuổi đó chỉ là đường Gambetta. Chủ nhân nhà hàng là một người đàn ông chạc 40. Y có nước da màu nâu bánh mật. Nhưng Mạc Ta thấy y không phải là người Miên, cũng không phải là người Ấn Độ. Y cao hơn Phong nửa đầu, nhưng gầy, da mặt sát vào xương gò má. Mạc Ta biết y chính là người mà Phong gọi là bạn. Nhưng cả y và Phong cũng không để lộ vẻ gì là họ thân nhau. Y ra tiếp hai người, biên giới gọi món ăn, đề nghị rượu và món ăn đặc biệt trong ngày với họ xong. Trước mắt người khác, Phong cũng chỉ là một ông khách thường. Khi anh chủ đi khỏi, Mạc Ta hạ giọng. Ai đó? Hắn là người gì? Miên, Trà, Tàu, Việt hay là... Là gì em hỏi hắn? Mạc Ta lặng thinh. Nàng định khi nào Phong giới thiệu nàng với kẻ nọ, nàng sẽ hỏi. Phong tưởng nàng sợ hỏi chuyện đàn ông lạ là sai lầm. Nàng ngạc nhiên khi thấy những món ăn thật lạ và ngon. Món ăn nào cũng kích thích khẩu vị, nhiều cay và hạt tiêu. Chưa ăn xong nửa bữa tối, đôi má Mạc Ta đã hồng hơn và nàng cảm thấy thân thể nàng có nhiều chỗ nóng bừng. Nàng tưởng đến cuộc ân ái đêm nay. Khi lát nữa họ trở về tới phòng ngủ, nàng cũng nghĩ tới chuyện làm cách nào đề nghị Phong lấy ngay một phòng ở trên lầu. Dưới gầm bàn hẹp, đầu gối và cả chân nàng và chàng chạm vào nhau. Nàng đưa hai chân sang quặp lấy một chân chàng. Em ăn nhiều quá. Nàng than, suốt ngày ăn rồi ngủ thế này em mập chết mất. Thì ăn đi thôi, nhưng mà ngon. Hai chân nàng quặp chặt hơn. Nàng định làm cho chàng biết, chàng nàng trách qua cái quặp ấy. Tất cả mọi vấn đề với chàng đều thật dễ giải quyết. Sợ mập vì ăn nhiều thì ăn ít đi, sợ mập vì ngủ nhiều thì đừng ngủ nữa. Nếu nàng kêu nàng chán đời, có thể chàng khuyên nàng đừng sống nữa lắm. Không ăn mà cứ nằm cả ngày cũng mập. Ngày mai em có thể trở lại với công việc trước của em. Chàng nói, thản nhiên như bảo nàng mở lại một cửa tiệm tạp hóa, một nhà uốn tóc, như nam vàng này không có Robert Nghĩa, tức Nghĩa Lai. Nhưng trong giây phút đó, trước vẻ thản nhiên của chàng, Mạc Ta cũng quên mất sự có mặt của Nghĩa. Thật không anh? Sau khi gặp nhau và yêu nhau, Phong bảo nàng đóng cửa nhà chứa cho các cô em tạm nghỉ và đi lánh mặt. Nàng hoàn toàn làm theo ý của chàng. Bây giờ chàng bảo mở cửa tiếp khách lại. Tất nhiên, nàng cũng làm theo. Mặc nhiên nàng đã nhận chàng là chủ. Chợt nhớ, nàng ngừng ăn để hỏi. Anh đã dàn xếp xong với Nghĩa Lai rồi, phải không? Chàng gật đầu, coi như xong. Anh vẫn ở lại Nam Vang. Chàng nhìn Mạc Ta như là nàng vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nàng có thể hỏi. Tất nhiên. Chàng bảo nàng ăn ít mà nàng lại tính chuyện ăn ít. Trên đĩa, miếng gan nướng ngũ vị hương gợi cho nàng nhớ lại những miếng gan cháy tuyệt vời mà một đôi lần nàng ăn ở Hà Nội. Năm xưa hãy còn nhớ, nhưng nàng gạt sang một bên, tuy rằng gạt sang với ánh mắt tiếc rẻ. Em biết cung không? Mạc Ta hỏi, cung nào? Nam Vang có hai cung, cung nhót, cung cao su. Cung cao su. Cung nhất là một anh giáo sư dạy các em điếm nhảy đầm, kiêm ma cô chuyên giới thiệu các em trong lò nhảy với các anh già có tiền. Và với cả các anh Tây già, cung cao su cũng là một tay anh chị nổi tiếng ở Nam Vang, ngang cỡ Nghĩa Lai, Đạt Méo hay là Ba Danh. Hai năm trước, chàng học sinh tên Cung ở phố Sinh Tử Hà Nội nổi tiếng về tài bắn súng cao su bách phát bách trúng. Cung từng chiếm chức vô địch súng cao su của học sinh Thăng Long. Khi những nhân vật như Võ Nguyên Giáp, Đặng Thái Mai, Dương Đức Hiền còn ngày ngày ngồi xích lô, đạp xe đạp tới đó dạy học. Xếp một hàng 10 chai cách cung 100 thước, bắn 10 phát, cả 10 cổ chai đều vỡ. Nhưng cả 10 chai vẫn đứng nguyên chỗ không đổ. Phòng từng cộng tác biểu diễn với cung bằng cách ngậm điếu thuốc lá đứng cách cung 100 thước, để cung bắn một viên đạn thật nhỏ cắt đứt đầu điếu thuốc. Cũng gần 20 năm rồi, cung cao su không còn dùng súng cao su bắn ai nữa, nhưng cũng như định mệnh đã an bài, sức hiệu đó vẫn ở lại với chàng. Mạc Ta tò mò, đây là lần thứ nhất Phong có vẻ quan trọng, tha thiết khi nói tới một người ở Nam Vang. Cung cao su là bạn của anh. Phong đòn gánh rất kỵ phải giải đáp sự tò mò của người khác. Những câu hỏi như Mạc Ta vừa hỏi làm cho chàng khó chịu. Nhưng chàng ngần ngơ, không cần biết về những chuyện đã xảy đến với cung, nên dằn sự sốt ruột. Anh tới đây vì cung. Chàng dục. Em nói cho anh biết tất cả những gì em biết về cung. Cả những gì em cho là thường nhất. Nói ngay ở đây sao? Về nhà em nói. Như một nữ sinh đa tình, đôi mắt của nàng óng ánh. Bây giờ nói chuyện em với anh. Chuyện chúng mình, mẹ kiếp, chuyện em với anh phải có cái giường làm thông hôn mới hiểu nhau được. Phong nghĩ như thế, nhưng chàng chỉ nói. Nói về cung đi. Ảnh hưởng của Phong đã nặng lắm trên cả tâm hồn lẫn thể xác của Mạc Ta. Nhưng nàng không nhận thấy thế. Nàng chỉ muốn chiều chàng, muốn làm nụ cười vui nở trên môi của chàng. Ít khi nàng thấy chàng cười, thật ít. Lúc đầu sự ít cười ít nói đặc biệt của chàng hấp dẫn nàng. Nàng thấy lạ lạ và hay hay. Nhưng bây giờ sau khi đã thành người tình của chàng, nàng thấy sợ sợ. Vì chàng có thể làm nàng xúc động chỉ bằng một tia nhìn, nàng cũng muốn làm cho chàng chỉ xúc động dù đôi chút. Cung. Cũng là một ông chủ như Nghĩa Lai. Có thời hai người đó cộng tác với nhau. Theo như em biết, giữa Cung và Nghĩa không có rắc rối, hiềm thù hay là thù hằn gì cả. Vụ Cung từng làm chấn động giới ăn chơi Nam Vang. Em từng gặp mặt Cung chứ? Có, Cung đi với Nghĩa tới nhà em một lần. Hồi ấy em còn có một cái nhà hàng ở đường Pavie. Cung tới nhà em làm chi? Để gặp một cô em làm trong nhà em. Em đó cũng chỉ là một em Thúy Kiều thường thôi, nhưng Cung thích và đứng ra bao bọc. Cung tới nhận em đó, đem về để ở một nhà. Tất nhiên là từ đó em ấy không đến đi khách nữa. Em không có phản đối gì, nhưng điều phiền là trước khi gặp Cung, em đó đã có chồng. Phong hiểu chồng mà bác ta dùng đây không phải là tiếng chồng thường của đời người. Chồng thường ở đời là một người đàn ông đi làm kiếm tiền nuôi vợ. Còn chồng của những em gái chơi, đi khách đều trong những nhà mại dâm. Là những thằng hèn, những thằng ma cô chỉ nhận làm chồng gái điếm để gái đi làm đem tiền về nuôi. Một thằng quái hạng bét nào đó. Những thằng chồng điếm kiểu này đa số thường nghiện ma túy, một số khác hành nghề ăn cắp xe tự động. Trong những năm sau này, Phong và Cung không có dịp gặp nhau, cũng không có thư từ thông tin gì với nhau. Thư từ là một việc mà họ không bao giờ nghĩ đến. Tuy vậy, cũng có lần Phong nghe nói ở Nam Vang, Cung, người bạn thân nhất đời của chàng, người từng cứu chàng trước sau ba lần, có yêu một em chơi bời ở Nam Vang và định lấy em này làm vợ chỉ vì em có khuôn mặt hơi giống với người tình đầu tiên trong đời của Cung. Cô này 20 năm trước là ái nữ một ông chủ hiệu tạp hóa ở cửa Nam Hà Nội. Ngày ấy Phong có biết mặt cô nàng. Chàng từng theo Cung vào trong cửa hàng đó, mua giấy xanh và bì thư cùng màu để Cung viết thư tình cho chính cô nàng. Cung xử sự rất đàn anh, Mạc Tà kể tiếp. Cung có thể chiếm em nhỏ và phớt đi thằng chồng của em, nhưng Cung không làm thế. Cung nhờ Nghĩa trao cho thằng chồng em một số tiền bồi thường với lời dặn thằng đó quên em đi. Mọi việc êm xuôi, thằng chồng cũ của em đó không mong gì hơn. Tên thằng đó? Phong hỏi. Em không nhớ nhưng em có thể hỏi được ngay nếu anh cần biết. Phong gật đầu. Cần. Sau khi Cung bị bắt, em đó trở về với nghề cũ. Có thể là thằng chồng cũ của em lại vồ em. Em không biết rõ vì em không để ý đến những chuyện lầm cầm của thiên hạ. Tại sao em đó không trở lại nhà em như trước? Nghĩa không muốn, sợ Cung không bằng lòng. Tuy rằng Cung ở ấp với cái án giết người, chắc là còn lâu lắm mới trở ra, nhưng Nghĩa cũng không muốn rắc rối. Bây giờ anh có thể tìm được cô em đó ở đâu? Ở khách sạn Elot, nhà đó của tên Châu Phát, Tàu Lai. Phong nhớ tới bộ mặt tròn của gã Tàu Lai, mở miệng là nói đến giang hồ, chàng mới gặp ngồi cạnh Nghĩa Lai hồi chiều. Mang tại yên chí là chàng chưa từng gặp Châu Phát cho nên không hỏi gì và chàng càng đỡ phải trả lời. Anh vô đó hỏi Ngọc Nhung. Em đó có cái miệng hơi rộng. Thời được Cung cao su bao, em làm phách ra gì lắm. Nhàn sắc em ấy cũng khá. Trong một giây, Phong mơ màng nhớ lại cái cô con gái ông chủ tiệm tạp hóa ở cửa Nam. Người thiếu nữ năm xưa cũng có cái miệng rộng. Chàng nhớ có lần chàng chê miệng em rộng làm Cung rất bất mãn. Chàng nói lên ý nghĩ. Cùng thích những em mồm rộng. Chàng cảm thấy dưới gầm bàn, chân chàng bị quặp mạnh hơn. Còn anh? Anh sao? Anh thích những cô miệng như thế nào? Miệng như miệng em. Chân chàng bị quặp xiết đến nỗi chàng có cảm giác như Mạc Ta vừa rúm nửa người dưới lại. Ít nhất nàng cũng vừa dùng mình. Sợ bị tê chân, chàng rút chân lại. Nhưng Mạc Ta không chịu bỏ, nàng thò hai chân sang kéo chân chàng lại. Bữa nay anh có vẻ làm sao ấy? Anh vẫn thế. Và chàng an ủi nàng. Có em ở bên là đủ, anh bận nghĩ về vụ Cung. Mang ta để yên cho chàng nghĩ, nhưng hai chân của nàng vẫn chưa chịu buông. Họ ăn xong, chủ nhà trở lại đích thân dọn bàn. Mạc ta thấy y có những cử chỉ chậm nhưng thật chắc chắn, gọn gàng nữa. Nàng nghĩ rất có thể anh chủ hàng này từng làm nhiều việc, nhiều nghề khác trước khi tới đây mở quán ăn. Khi anh bưng hai ly cà phê tới bàn họ, Phong bỗng hỏi. Vẫn còn cái máy? Còn. Y cất tiếng cười sắc và rung động. Mạc Tà tưởng như đó là tiếng rung của một lưỡi dao găm sau khi cắm vào một vật gì đó, chuôi dao còn rung rung trong không khí. Nghe được chăng? Nhà này là của anh. Họ trao đổi với nhau những tiếng ngắn ngủi cộc lốc. Mạc Tà không hiểu họ nói gì với nhau. Đợi cho Mạc Tà nhấp cà phê, Phong đứng lên. Đi em. Nhưng chàng không đi ra phía cửa. Nàng theo chàng đi về phía cửa vào nhà trong, cửa phòng ăn. Sau cánh cửa đó là cầu thang gỗ lên lầu. Anh chủ quán đã chờ sẵn Phong sau một cánh cửa phòng nhỏ hơn. Phòng này vừa hẹp vừa thấp. Họ bước xuống hai bậc thang và Mạc Tà thấy nàng đứng cạnh Phong trong một căn phòng lờ mờ tối vì chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn điện yếu, vàng vọt. Một cái giường nhỏ kê gần cửa sổ đóng kín. Trên giường và trên những thảnh ghế có nhiều quần áo mặc dở vứt bừa bãi. Phòng này rõ ràng là phòng đàn ông độc thân, ít khi có đàn bà vào dọn dẹp. người đàn ông nước da nâu cũng ít nói ngang với Phong. Anh dọn những vật vứt trên chiếc ghế lớn nhất phòng lấy chỗ cho Mạc Ta ngồi. Phong ngồi xuống giường, sau đó chủ nhân căn phòng mở tủ trịnh trọng bưng ra một cái hộp vuông. Hộp vuông được đặt lên bàn và nắp hộp được mở lên. Mạc Ta chú ý nhìn và thấy đó là một cái máy hát cổ hiệu là Voice de Song March, có hình con chó ngồi cạnh một ống loa lớn. Giữa thời magnetophone và tour disc chạy điện tối tân, thì cái máy hát cổ chạy đĩa 78 vòng trông đúng là một món đồ cổ. Một chồng đĩa hát được mang ra, chủ nhân của máy trang trọng lên dây cót, đặt đĩa nhạc lên máy và cho chạy. Anh cầm cái cần kim bằng hai ngón tay, đặt nhẹ kim lên đĩa. Tiếng rè rè nổi lên rồi trong im lặng, Mạc Ta nghe tiếng bài hát của Tino Rossi. Những năm Phong, Mạc Ta và cả chủ nhân của chiếc máy hát này ở thì vào số tuổi là 15, 16, Hà Nội đang thời mê tiếng hát của danh ca Pháp Tino Rossi. Hát bay như Tino là lời ca ngợi cao nhất cho thanh niên nào có giọng hát làm rung động người nghe thời đó ở Hà Nội. Lâu lắm rồi, Mạc Ta không nghe lại tiếng hát Tino. Nàng không rung động mấy, song Phong có vẻ xúc động. Mạc Ta cũng xúc động vì đây là lần đầu nàng nhìn thấy Phong lộ vẻ xúc động. Chàng nằm ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Chàng thả hồn bay về những kỷ niệm xưa. Ngồi bên chàng, Mạc Ta cảm thấy Phong xa vời, bay bổng tận đâu, những nơi không có nàng. Cũng như trong phòng này đang không có nàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện Nửa Kiếp Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.